Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, tình cùng ý. Ngay tại Tần Tùng vắt hết óc trấn an Tôn Kiên thời điểm, Quách gia cũng cùng Tôn Sách phát sinh kích liệt kê tranh luận. Lưu Hòa bọn người còn không có tiến vào Nhữ Nam, Tôn Sách thì nhận được tin tức. Quách gia tại Ký Châu an bài mật thám, những cái kia ô hoàn kỵ binh vừa xuất hiện, bọn họ thì ý thức được tình thế không đúng, lập tức thông báo Duyện Châu cảnh nội đồng bạn chú ý. Tăng cường giám thị, ô hoàn kỵ binh vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Đông Quận, dọc theo quan đạo một đường hướng về phía trước, Duyện Châu cảnh nội mật thám liền đem tin tức mang đến Sài Tang. Chẳng qua là lúc đó bọn họ cũng không có nghĩ tới những thứ này kỵ binh hội xâm nhập Nhữ Nam. Đây là Quách gia chính mình suy đoán. Nghe xong Quách gia suy đoán, Tôn Sách biết mình phiền phức tới. Quách gia lúc trước cũng đã nói, Dự Châu vô địa lợi có thể dùng. Tuy Thủy, Hoài Thủy không phải Trường Giang, tác dụng có hạn, Hoàng Hà mùa đông hội đóng băng, có lúc sẽ còn đoạn lưu. Cũng ngăn không được phương Bắc địch đến người. Vấn đề lớn nhất còn tại ở Nhữ Nam là đảng người đại bản doanh. Bọn họ phần lớn chống đỡ Viên Thiệu. Đối Tôn Sách tới nói, những thứ này Nhữ Nam thế gia rất khó tranh thủ. Giết, lập tức sinh biến. Không giết, sớm muộn sinh biến. Lúc này tình huống phía dưới như Quách gia sở liệu. Không chút khó chịu, cho nên Quách gia đề nghị cũng rất rõ ràng. Giữ vững Tuy Dương, Bình Dư các loại trọng trấn, tùy theo những thứ này hồ kỵ đi náo, huyên náo càng hung, huyên náo càng lâu, đối Viên Thiệu càng bất lợi, một là ô hoàn hồ kỵ tướng mạo cùng người Trung Nguyên khác biệt. Cho dù bọn họ xuyên qua Hán quân phục sức cũng rất khó nén trang sức. Dùng người hồ giết bản quận người, đối Viên Thiệu cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Hai là cung cấp nuôi dưỡng kỵ binh không dễ, Nhữ Nam thế gia sớm muộn hội không chịu nổi gánh nặng. Ba là Tôn Sách xác thực không có gì tốt thủ đoạn đối diện với mấy cái này kỵ binh. Chỉ có thể lấy tĩnh chế động, Dự Châu vốn chính là chiến lược vùng hòa hoãn. Đây là Dự Châu địa lý quyết định, bây giờ Tôn Sách phát triển tình thế mãnh liệt, làm cho Viên Thiệu còn không có cầm xuống U Châu thì vội vàng xuôi Nam. Lại không thể toàn lực ứng phó, chỉ có thể phái một số kỵ binh nhập cảnh quấy rối. Cái này đã so suy nghĩ tình huống tốt nhiều. Thừa cơ hội này, để Dự Châu bách tính di chuyển đến Giang Nam đồn điền. Tăng cường Ngô hội thực lực, đối Tôn Sách tới nói lợi nhiều hơn hại, thậm chí là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tôn Sách thừa nhận Quách gia đề nghị rất thực tế. Nhưng là hắn rất lo lắng lão cha Tôn Kiên. Tôn Kiên là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình. Trước đó một mực tải chịu đựng, đột nhiên ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Hắn còn có thể hay không nhịn được. Ai cũng không dám cam đoan. Cho dù có Hoàng Tư, Tần Tùng ở bên cạnh hắn, Tôn Sách cũng không yên lòng. Phân tích đến lại có đạo lý. Hắn không nghe. Ngươi có biện pháp nào? Chính như hắn tình huống bây giờ, Quách gia đề nghị rất hợp lý, nhưng hắn không họ Tôn. Hắn nói không chừng còn hy vọng Tôn Kiên sớm một chút chiến tử, để cho hắn kế thừa gia nghiệp, quyền lực tuyệt đối, lại thêm một cái báo thù danh nghĩa. Tôn Sách làm không được máu lạnh như vậy, hắn muốn tạm thời từ bỏ dự trương, gấp rút tiếp viện Nhữ Nam. Quách gia mãnh liệt phản đối, Viên Thiệu phái kỵ binh tập kích quấy rối Nhữ Nam mục đích cũng không phải công chiếm Nhữ Nam. Chính là khiến cho Tôn Sách hồi viên Nhữ Nam, vì Lưu Diêu giảm bớt áp lực, Tôn Sách làm như vậy chính bên trong Viên Thiệu ý muốn. Chờ hắn đuổi tới Nhữ Nam, những kỵ binh kia nói không chừng thì rút đi, coi như không rút đi, Tôn Sách kỵ binh cũng hạn, cũng đuổi không kịp. Mệt mỏi, vừa không cẩn thận, nói không chừng sẽ còn bị kỵ binh đánh lén. Cái kia Viên Thiệu nhưng là kiếm bộn, vậy ta cứ như vậy nhìn lấy. Tôn Sách cũng gấp, người nhà của ta có thể toàn ở Bình Dư đây. Tướng quân, kỵ binh không thể công thành, Bình Dư rất an toàn. Quách Gia tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tài dùng binh, gây nên người mà không đến mức người. Cái này rõ ràng là Viên Thiệu vây Ngụy cứu Triệu kế sách. Người sao có thể phía trên hắn làm? Cầm xuống dự trương, Công Cẩn có thể an tâm lấy Kinh Nam. Người có thể thong dong thu phục Nhữ Nam. Dự trương không lên, các người cũng không thể toàn lực ứng phó. Được mất lợi hại, rất rõ ràng a. Tôn Sách không cách nào phản bác Quách Gia, đành phải chuyển hướng Chu Du, Công Cẩn. Ta đem nhân mã lưu cho ngươi, ngươi có nắm chắc cầm xuống Sài Tang sao? Tôn Sách cùng Quách Gia tranh luận thời điểm, hắn một mực không nói chuyện, Tuân Du cũng giữ yên lặng. Gặp Tôn Sách hỏi hắn ý kiến, Chu Du lắc thân thể một cái, chậm rãi nói ra, tại tình, bá phù nói có lý, làm người tử, hiếu nghĩa làm đầu, lợi hại sau, tại ý. Phụng Hiếu nói vô cùng làm, Nhữ Nam chỉ là tiểu mắc, cũng không đại lo, ngươi những thứ này không phải nói nhảm a. Tương đương không nói, Tôn Sách tức giận nói ra, ta thì hỏi ngươi, ngươi một người có thể hay không cầm xuống dự trương. Bá phù, ta không tán thành ngươi chỉ đem thân vệ kỵ gấp rút tiếp viện Nhữ Nam. Chu Du ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách. Hắn một câu nói toạc ra Tôn Sách tâm lý kế hoạch, cũng sáng tỏ biểu thị phản đối. Sài Tang cách Nhữ Nam gần nghìn dặm, ngàn dặm gấp rút tiếp viện, chưa từng nghe thấy. Tôn Sách trao mày, ngó ngó Tuân Du, suy nghĩ một chút lại tính toán. Hắn thực cũng biết quyết định này không lý trí, phàm là có chút não tử đều sẽ không tán thành. Lấy Tuân Du IQ, hắn căn bản không có khả năng giúp đỡ chính mình đề nghị. Hắn cùng Tuân Du quen biết thời gian không dài, lần này tại Sài Tang chạm mặt là lần đầu tiên gặp mặt. Ở chung mấy ngày, Tuân Du liền không có nói mấy câu, đại bộ phận thời điểm chỉ là nghe. Thế nhưng là hắn nhìn ra được, Chu Du có không ít ý kiến xuất phát từ Tuân Du, ít nhất là tham gia Tuân Du đề nghị. Chu Du đối Tuân Du rất tín nhiệm, Tuân Du đối Chu Du cũng rất tận tâm, thậm chí có ý tại tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, hắn cũng không muốn cho Chu Du lưu lại muốn đoạt nhân tâm bụng ý tứ. Một mực không có tự mình cùng Tuân Du tiếp xúc, gặp Tôn Sách thần sắc xoắn xuýt, Chu Du cười một tiếng, nói với Tuân Du, công đạt, bá phù quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời khó có thể quyết định, cần tổng hợp nhiều người đề nghị, người không ngại nói một chút người cái nhìn, cung cấp bá phù tham gia. Tuân Du thấy thế, khẽ khom người, đã như vậy, vậy ta liền nói một chút ta đề nghị. Chu tướng quân nói đúng, tại tình, Tôn tướng quân phát ra từ đáy lòng, không thể nghi ngờ, tại ý. Phụng Hiếu nói đến cũng rất thấu triệt, cũng không thể nghi ngờ nghĩa. Tôn Sách âm thầm trợn mắt chừng một cái, liền biết ngươi nói cũng nói vô ích. Có điều, đã Viên Thiệu mục đích cấp tốc làm Tôn tướng quân gấp rút tiếp viện Nhữ Nam, giải dự trương chi vây. Nếu như Tôn tướng quân không hiểu dự trương chi vây, Viên Thiệu tất nhiên không chịu bỏ qua, rất có thể sẽ tăng binh. Đến lúc đó tướng quân không chiến cũng không được chiến, cuối cùng vẫn muốn giải vây, lao tới Nhữ Nam, cùng như thế, không như bây giờ liền đi, ngược lại thong dong một số, bỏ đi Viên Thiệu được ăn cả ngã về không khả năng. Tôn Sách nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên minh bạch Tuân Du ý tứ, hắn nhìn xem Quách Gia trầm tư không nói. Trong tay quạt lông mãnh liệt dao động hai lần, gật gật đầu, công đạt nói có lý, dùng binh có hư thực phân chia, không chính là không có nghĩa là không thể làm, chúng ta có thể lấy vô đương có, lấy hư thay thực, làm tốt bố cục, để phòng Viên Thiệu chó cùng rứt dậu. Công đạt, ngươi là ý tứ này a? Tuân Du rũ cụp lấy mí mắt, trầm mặc không nói, cũng không nói đúng, cũng không nói không đúng. Quách gia thấy thế, cười ha ha một tiếng, dùng quạt lông chỉ Tuân Du, ngươi a, cũng là không thoải mái, lại nhìn xem Chu Du, các ngươi ngược lại là bản tính hợp nhau. Khó trách hợp ý, Chu Du cười phản bác, ngươi cùng bá phù mới là trời sinh quân thần, chúng ta theo không kịp. Quách gia mặt mày hớn hở, cười ha ha, rất có vài phần tự đắc. Hắn nhìn lấy Tuân Du, công đạt, ngươi tuy nhiên cùng tướng quân quen biết chưa lâu, nhưng tướng quân đối ngươi lại là rất tôn sùng. Nếu không phải như thế, lúc trước cũng sẽ không để ngươi tại Uyển Thành cây cỏ đường ăn uống chùa lâu như vậy. Hôm nay chi thế, quan hệ đến Trung Nguyên được mất, không phải một người nhất định, không bằng ngươi ta liên thủ, vì tướng quân mưu đồ một ván. Cự Viên Thiệu tại Hà Bắc, lấy dự Trương Vu Giang Nam, như thế nào? Tuân Du ánh mắt lóe lên, hơi suy tư, lạnh nhạt nói, đã Phụng Hiếu có như thế nhã hứng, cung kính không bằng tuân mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN